Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, đoạt ta huyết hạch người. Chết. 21 càng. Trương Phàm hướng về Tạ Ngọc thi thể đi đến, càng chạy ánh mắt lại càng là lửa nóng. Đây chính là 10 cấp huyết hạch a, hơn nữa còn là 10 cấp huyết tộc huyết hạch, nói không chừng nuốt từng phút đồng hồ tấn chức 10 cấp chuẩn võ giả. Chỉ cần đạt tới 10 cấp chuẩn võ giả, vậy cách chân chính võ giả không xa. Chỉ cần đạt tới chân chính võ giả, liền có thể kích hoạt trong cơ thể gen võ. Hồi tưởng đến đã từng nhìn thấy cái kia võ giả sử dụng gen võ tình hình, Trương Phàm chỉ cảm thấy trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà ngay tại hắn cách Tạ Ngọc thi thể chưa đủ 5 mét, một bóng người đột nhiên vỗ cánh, rơi vào Tạ Ngọc trước thi thể. Đây là một cái 9 cấp tử tước, nhìn lên nhất phó cậu ấm bộ dáng. Trương Phàm không biết, người này tên là Hứa An. Tại Tạ Ngọc không có xuất hiện lúc trước, hắn là có khả năng nhất đạt được vô địch nhân tuyển. Nhưng Tạ Ngọc xuất hiện, hoàn toàn cướp đi hắn hào quang. Mà bây giờ, Trương Phàm xuất hiện, lại càng là hào quang lập lòe, liền Tạ Ngọc hào quang đều cướp đi, càng đừng đề cập hắn Hứa An. Nhưng hiện tại nhìn thấy Tạ Ngọc chết rồi, Trương Phàm tuy không chết, nhưng rõ ràng cho thấy bản thân bị trọng thương. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Trương Phàm cũng tiêu hao có không sai biệt lắm. Hứa An chi nói, cơ hội tới. Bởi vậy hắn mới nhảy ra ngoài. Lúc này hắn mang trên mặt một tia cười lạnh, khẽ cong eo, từ Tạ Ngọc trong đầu gảy ra kia mai huyết hạch, thả trong tay ước lượng, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Phàm. Cấp thấp nhân loại là không có tư cách đạt được huyết tộc cao quý huyết hạch. Trương Phàm đứng ở nơi đó, trên mặt yên tĩnh như nước giếng, nhìn không ra một tia phẫn nộ. Thế nhưng, người quen cũng biết, mỗi khi lúc này, chính là hắn tối thời gian nguy hiểm. Hứa An thấy mình như vậy khiêu khích, cái nhân loại này lại không dám phát ra một tiếng. Lắc đầu, cười nói, kinh sợ hàng, quả nhiên, nhân loại đều là cấp thấp kinh sợ hàng. Trương Phàm trên mặt, vẫn yên tĩnh như nước giếng. Thế nhưng, thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp đều đã làm tốt bạt đao chảm chuẩn bị. Bất quá liền vào lúc này, khóe miệng của hắn, một cỗ máu tươi lại chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Vừa rồi cùng Tạ Ngọc đối với quyền, tuy cởi hơn phân nửa lực, nhưng Tạ Ngọc dù sao cũng là 10 cấp tử tước, lực lượng mạnh hơn Trương Phàm quá nhiều. Cho dù hắn gần một nửa lực, cũng xa xa không phải là Trương Phàm có thể thừa nhận được. Lúc này hắn dù cho đứng, cũng chỉ là miễn cưỡng đứng. Nếu như tái chiến đấu, e rằng liền một cái 3, 4 cấp chuẩn võ giả đều chơi không lại, chứ đừng nói chi là 9 cấp. Hứa An thấy Trương Phàm không nhúc nhích, cười lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người. Đối với khách quý trên khán đài dêm hầu tước nói, hầu tước, ta thỉnh cầu cùng ảnh nhận đánh một trận, cho chúng ta huyết tộc chính danh. Hắn lời này vừa ra, lập tức khiến cho hiện trường huyết tộc đám người chấp nhận cảm giác. Bọn họ đều là huyết tộc, sao có thể trơ mắt nhìn xem cấp thấp chủng tộc ở trên địa bàn của bọn hắn chém giết bọn hắn đồng tộc. Dù cho kia chỉ là một cái vừa mới chuyển hóa mà thành tử tước, xem như trong huyết tộc địa vị vô cùng thấp, nhưng chung quy cũng là huyết tộc. Những huyết tộc đó khán giả nhao nhao kêu ra, không sai, chính danh, một cái chỉ là cấp thấp nhân loại, không biết dùng phương pháp gì, đánh lén ta huyết tộc đắc thủ, có cảm giác hiện tại liền cùng chúng ta huyết tộc quang minh chính đại đánh một hồi. Không sai, chúng ta cũng không cần cái gì 10 cấp tử tước, để cho 9 cấp tử tước cùng ngươi đọ sức đọ sức. Nhân loại ti bỉ, dùng thủ đoạn hèn hạ chiến thắng, liền cho rằng ngươi thật sự lợi hại sao? Không sai, chính danh, chính danh, chính danh, chính danh. chính danh, ngoặc kép chấm chấm, hiện trường tình cảm quần chúng tăng vọt. Tất cả mọi người ngóng nhìn chín cấp tử tước có thể chém giết Trương Phàm. Hầu tước tuy xem như cái bạo quân, nhưng cũng không thể công khai cùng nhiều như vậy huyết tộc đối nghịch. Trung quy Hứa An Khả là lấy huyết tộc vinh quang làm mượn cớ. Hắn chừng Hứa An nhất nhãn, nội tâm thầm mắng, ta nghĩ cầm cái nhân loại này hiến cho nhị đại huyết tộc. Người cái tên này liền chạy ra khỏi tới gây sự. Quá mẹ nó không hiểu chuyện, đều chuyện này qua, không muốn giáo huấn một chút ngươi không thể. Nhưng biểu hiện ra, hắn lại gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cho chúng ta huyết tộc chính danh. Đây tự nhiên là hào. William cùng Catherine nghe xong, liền biết nguội lạnh, ai cũng có thể nhìn ra. Lúc này Trương Phàm cực độ suy yếu. E rằng một cái đằng trước hai cấp tử tước đều có thể giết hắn. Càng đừng đề cập chín cấp tử tước. Nhưng đối mặt hầu tước quyết định, bọn họ cũng không dám nói gì. Chỉ có thể trong nội tâm âm thầm lo lắng. Lại nghe hầu tước nói tiếp. Bất quá đâu, tiểu tử này dù sao cũng là nhân loại. Không giống chúng ta huyết tộc có được vô hạn thể năng. Hắn đại chiến, luôn cần có thời gian nghỉ ngơi. Chờ hắn thể năng khôi phục, ngươi lại cho chúng ta huyết tộc chính danh a. Chung quy chúng ta là cao quý huyết tộc, không thể để cho hèn mọn nhân loại cảm thấy chúng ta không công bình. Hầu tước vừa nói như vậy, hiện trường mọi người cũng đều an tĩnh lại. Hầu tước nói không sai, chúng ta nhất định phải để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nếu như hiện tại liền trực tiếp xa luân chiến, hắn e rằng cho dù chết cũng sẽ không tâm phục. Chợt nghe hầu tước đại nhân anh, Minh, Hứa An nghe đến mấy cái này, khẽ nhíu huân mày, hắn vốn chính là nghĩ thừa dịp gia hỏa này suy yếu thời điểm động thủ. Nếu như gia hỏa này thật sự khôi phục, lấy hắn miếu sát tạ ngọc năng lực, chính mình thật là có chút kiêng kỵ, nhưng hầu tước đã nói như vậy. Hắn cũng không dám lần nữa nói thêm cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, nói, hầu tước đại nhân anh minh, ta đây liền đợi thêm nửa giờ, sau nửa giờ tái chiến, nói qua vỗ cánh, bay khỏi trong sân. Trương Phàm nhìn xem gia hỏa này bay đi bóng lưng, khóe mắt lướt qua một vòng hàn mang, dám đoạt ta huyết hạch, rất tốt, người mai này chín cấp huyết hạch, ta cũng cùng nhau thu. Rất nhanh, bốn cái hộ vệ đi ra, mang theo Trương Phàm lại trở về gian phòng kia, đưa hắn đóng kỹ, kia bốn cái hộ vệ lại rời đi. Ngươi, không có sao chứ, một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, tự nhiên là Lăng Tiêu. Trương Phàm không có nhìn nàng, cũng không nói gì, hắn đang nghĩ biện pháp, như thế nào tài năng nhanh chóng khôi phục lực khí, tại trong vòng nửa giờ. Khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nghĩ tới nghĩ lui, e rằng chỉ có 9 cấp trở lên huyết hạch mới có thể làm cho mình tại trong vòng nửa giờ khôi phục. Chém giết cái kia đoạt chính mình huyết hạch đồ đê tiện. Nhưng mà, 9 cấp huyết hạch đi đâu làm cho? Na William cùng Catherine ngược lại là nói qua, hội giúp mình mang đến 9 cấp huyết hạch, nhưng hai người kia hiện tại cũng không ở nơi này. Cho dù ở chỗ này, nghĩ để cho bọn họ trong thời gian ngắn cầm đến 9 cấp huyết hạch, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Thế nào? Đang tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, cửa phòng mở ra, đi vào hai người, một nam một nữ, không phải người khác, chính là William cùng Catherine. Nguyên lai hai người bọn họ biết Trương Phàm coi như là nghỉ ngơi nửa giờ, cũng xa xa không có khả năng khôi phục, cho nên hai người nói với hầu tước một tiếng, nói muốn đến xem Trương Phàm. Hầu tước cũng đoán được hai người này có thể là nghĩ giúp đỡ Trương Phàm. Lúc này không có hai lời, gật đầu đồng ý. Trương Phàm, chúng ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? William nói, Catherine cũng gật gật đầu, hiển lộ có chút gấp, chung quy Trương Phàm càng xuất sắc, hai người bọn họ liền có thể đạt được càng cao địa vị. Trương Phàm khóe miệng hơi động một chút, nói, 9 cấp huyết hạch, vì ta đồng ý Hoa Văn ăn thật ngon 100 đao thêm càng. Kế tiếp còn có thể thêm mấy càng, liền nhìn các vị khen thưởng cùng đặt mua có đủ lực hay không. Chỉ cần đặt mua mỗi phát triển 100, ta sẽ lập tức thêm càng. Khen thưởng cũng giống như vậy, chỉ cần có 100 đao, lúc ấy liền thêm càng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.